Thập niên 70, Xuyên Thành mệnh Cẩm Lý. Chương 437, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiêu bận rộn với công việc. Bây giờ sự nghiệp của anh đang phát triển, sẽ sớm đi ra thị trường, nhưng vẫn như cũ đều cùng Vãn Vãn về huyện Nghi An. Rất kiên trì, điểm này của anh cũng làm người lớn trong nhà họ Tô rất vừa lòng. Trình Kiêu chưa bao giờ tự chủ trương, mọi thứ đều lấy Vãn Vãn làm trung tâm, nhưng cũng không phải là người không có chủ kiến. Rất nhiều lúc, ngược lại Vãn Vãn rất ỷ lại anh, thích anh vì mình chuẩn bị tốt mọi chuyện. Vãn Vãn là một người đặc biệt thích ỷ lại người, cụ thể chính là trong cuộc sống, còn phương diện khác lại khá độc lập. Cô thích nằm trong lòng Trình Kiêu làm nũng với anh. Trình Kiêu lại vừa lúc ăn điểm này, mỗi lần bị Vãn Vãn làm nũng, cả người anh đều mềm ra. Hai người cũng có lúc cãi nhau, cho dù tình cảm có tốt đến đâu cũng có lúc bất đồng quan điểm. Thậm chí dù cho Trình Kiêu thường xuyên nghe ý kiến của Vãn Vãn, hai người cũng đã thống nhất với nhau rằng không để cuộc cãi nhau quá một đêm, phải giải quyết trong ngày. Mỗi lần đều là Trình Kiêu xin lỗi Vãn Vãn trước, điều này đã trở thành thói quen của anh. Cho dù nguyên nhân cãi nhau là gì, không phải lỗi của anh cũng sẽ chủ động xin lỗi trước rồi mới nói cho Vãn Vãn hiểu. Trình Kiêu luôn giữ quan điểm này, kể cả sau khi kết hôn, thậm chí mấy chục năm sau, vẫn giữ thói quen này. Đương nhiên, đây là chuyện về sau. Ngày tổ chức đám cưới gần đến, trong lòng Vãn Vãn đột nhiên khẩn trương. Loại khẩn trương này còn có cả tâm lý sợ hãi. Cô cũng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện loại tâm lý này. Trong lòng sẽ luôn miên man nghĩ, bản thân sau khi kết hôn có hạnh phúc hay không? Có thể hối hận hay không? Lục Tư Hoa nhìn phản ứng sợ hãi hôn nhân của Vãn Vãn, thì kéo cô vào trong phòng. Hai mẹ con tâm sự dài, bà ấy giải thích cho cô từng chuyện một, chậm rãi giảng giải cho cô, sợ hôn nhân là một phản ứng tâm lý hết sức bình thường. Khi sắp kết hôn, bạn sẽ lo lắng cho cuộc sống hôn nhân sau này của mình. Đây đều là những điều hết sức bình thường, có người sẽ không có phản ứng này, có người do quá căng thẳng mà xuất hiện phản ứng dây chuyền. Mẹ lúc trước chuẩn bị kết hôn, cũng giống con đều rất khẩn trương, lo lắng cho tương lai mình sẽ không hạnh phúc, đặc biệt bà nội bên kia thái độ làm người không tốt. Cảm giác lo lắng này càng lợi hại hơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba con, trong lòng mẹ liền bình tĩnh hơn, còn cứ nghĩ đến Trình Trình là con có thể yên tâm. Vãn Vãn, vâng, một tiếng, dùng cách cả mẹ mình. Không ngừng nhớ lại những điều nhỏ nhặt giữa cô với Trình Kiêu. Trình Kiêu đối với cô rất tốt. Sự quan tâm cùng tình yêu Trình Kiêu dành cho cô, những ký ức đó từ từ như bức tranh hạnh phúc hiện ra trước mặt cô. Cô phát hiện bản thân mình không còn khẩn trương như vậy nữa, ngược lại nhiều hơn một phần mong chờ. Chờ mong sớm một chút kết hôn với Trình Kiêu, hy vọng cuộc sống hạnh phúc sau kết hôn. Mẹ, con không sợ kết hôn nữa. Vãn Vãn hít sâu một hơi, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Sau khi nói chuyện với Lục Tư Hoa, nỗi sợ kết hôn của Vãn Vãn đã sớm biến mất, thay vào đó là mong đám cưới đến sớm. Đám cưới của Vãn Vãn cùng Trình Kiêu tổ chức vào ngày quốc khách vì nhiều nguyên nhân. Quốc khánh là ngày cả nước cùng nhau ăn mừng, cưới vào ngày này càng có ý nghĩa kỷ niệm. Hơn nữa vào ngày này, tất cả các đơn vị sẽ được nghỉ lễ, những người đến dự hôn lễ sẽ không cần xin nghỉ, cũng không làm mất thời gian của mọi người. Thêm nữa là ngày này là ngày tốt, do đại sư tính ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, ngày đó vừa lúc là sinh nhật của Trình Kiêu. Lúc hai nhà họ Tô Tiêu thảo luận về ngày cưới, họ đã cân nhắc chuyện này mới quyết định chọn ngày quốc khánh. Nhưng trước đám cưới, cô và Trình Tiêu còn một việc quan trọng phải làm, đó là đi cục dân chính đăng ký kết hôn. không phải bọn họ không muốn đăng ký sớm hơn, mà là ngày đăng ký cũng là do họ định sẵn, chọn vào ngày sinh nhật của Vãn Vãn. Vừa lúc hôm đó thời tiết đặc biệt trong xanh, hai người dậy sớm, lấy sổ hộ khẩu, giấy giới thiệu còn một loạt tài liệu cần chuẩn bị. Hôm đó cũng không phải ngày lễ gì, nên cục dân chính cũng không có nhiều người đến. Khi cả hai đến cục dân chính, không cần xếp hàng dài, rất thuận lợi hoàn thành thủ tục đăng ký. Sau một loạt các hoạt động, cả hai cuối cùng đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Trên sổ đỏ, hai người đang tựa vào nhau, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Ông Tiêu, anh rốt cuộc trở thành chồng của em rồi. Bà Tiêu, em rốt cuộc gả cho anh rồi. Hai người nhìn nhau cười. Đi, đi ăn cơm. Trình Kiêu bế cô lên đi về phía xe. Vãn Vãn thời khắc này đột nhiên đặc biệt an tâm. Vào ngày trở thành bà Tiêu, cô đã nghĩ mình sẽ rất hồi hộp. Nhưng không ngờ lại không có lo lắng gì cả, chỉ tràn đầy hạnh phúc cùng đặc biệt thỏa mãn. Hai người ăn một bữa thịnh soạn, rồi đi xem phim. Rạp chiếu phim đã được Trình Kiêu đặt trước. Anh chỉ muốn xem một bộ phim chỉ thuộc về hai người họ vào ngày cưới. Anh muốn tặng cho cô một bộ phim đặc biệt. Sau khi buổi chiếu hết, chỉ có hai người họ có những kỷ niệm đẹp về bộ phim của chính họ. Đợi sau này nhớ lại, trong lòng sẽ tràn đầy hạnh phúc. Dụng tâm của Trình Kiêu, Vãn Vãn đương nhiên biết, cũng rất cảm động. Cho dù bao hết tốn rất nhiều tiền, Vãn Vãn cũng không ngăn cản. Ngày đặc biệt như vậy tốn chút tiền có là gì? Tiền có thể kiếm lại, nhưng ngày kết hôn chỉ có một, là hạnh phúc cả đời. Chồng, cảm ơn anh, đồ ngốc. Chồng em không đối xử tốt với em thì đối tốt với ai? Trình Kiêu tràn đầy yêu thương hôn lên má cô. Ánh mắt thâm tình, màn đêm buông xuống, hai người trở về nhà mới. Ngôi nhà này là một biệt thự Trình Kiêu đã mua 4 năm trước. Hiện giờ giá nhà đất ngày càng đắt đỏ. Trình Tiêu làm thương nhân làm sao có thể không đánh hơi được tin tức này. Sớm đã chuẩn bị. Anh không chỉ mua biệt thự ở tỉnh thành, còn mua cả tầng trệt tòa thương mại, mặc kệ ở nơi nào cũng được. Về sau có con, ba mẹ hai nhà sẽ chuyển đến tỉnh thành. Còn có mấy người ông nội, biệt thự nhiều phòng đủ để ở, bình thường vợ chồng son bọn họ cũng có thể ở chỗ khác. Như thế nào cũng được. Sau khi kết hôn, hai người đương nhiên sẽ ngủ chung cùng giường. Trước đó, Vãn Vãn cùng Trình Kiêu không hề phát sinh quan hệ. Cho dù ngủ chung giường, không phải Vãn Vãn già mồm cãi láo, một mà là Trình Kiêu muốn cho Vãn Vãn một kỷ niệm đẹp, nên vẫn chưa chạm vào Vãn Vãn. Thủ vững mấu chốt, một già mồm cãi láo, già mồm ngang ngược. Bây giờ hai người đã có giấy đăng ký kết hôn, về mặt pháp lý đã là vợ chồng, đương nhiên sẽ không trốn tránh chuyện này. Hôm nay, khẳng định sẽ làm, đêm tân hôn vào phòng tân hôn, còn gì tuyệt bằng. Vãn Vãn đột nhiên có chút khẩn trương, lại có chút chờ đợi. Khẩn trương bởi vì đây là lần đầu tiên của họ, mà nghe nói làm việc này rất đau. Chờ đợi là bởi vì hai người rốt cuộc sắp làm chuyện vợ chồng. Chồng, em sợ. Đừng sợ, có anh đây rồi. Ấm ấm áp bao vây, kích động, khẩn trương, áp sát, vây quanh. Hai người nếm trải sự hưng phấn. Cuối cùng Trình Kiêu cũng biết tại sao sau khi trải qua tư vị này lại không thể kiềm chế được. Anh hiện tại chính là có ý nghĩ này, nhưng anh phải kiềm chế. Động phòng là điều đẹp đẽ. Họ từ luống cuống tay chân cho đến quen thuộc lẫn nhau. Quá trình này làm cho người ta đỏ mặt lại tuyệt vời không thể tả. Anh không xúc động, về sau còn nhiều, không cần phải điên cuồng như vậy trong đêm tân hôn. Ngủ đi, anh nhẹ giọng trấn an bên tai cô. Vãn Vãn mệt muốn chết, nặng nề đi ngủ. Cách chương.